Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thu nạp và tổ chức. Tôn Thần nhìn thiếu niên gầy yếu bên ngoài mạnh bên trong yếu mà uy hiếp chính mình. Bỗng nhiên bật cười, yên tâm đi, nhìn ngươi thân không hai lưỡng thịt, còn nghĩ lấy mạng đổi mạng đây. Xem thường ta, bị coi thường thiếu niên trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Mới vừa rồi đối mặt mọi người trầm ổn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tống Lục một người tiến lên. Chỉ có một cánh tay đặt ở trước ngực hắn. Sẽ để cho dương nanh múa vuốt hắn không vào được thân. Dãy giụa trong chốc lát thiếu niên từ bỏ chống lại. Cứ như vậy ngồi chồm hổm ở bờ biển. Ngẩng đầu nhìn mấy người. Nói đi, tìm chúng ta chuyện gì? Ta muốn không tới trên người chúng ta là các ngươi cần. Nhìn hai nữ ánh mắt một mực không rời em, gái mình, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh. Nhớ kỹ 2 năm trước đã có người tìm kiếm khắp nơi tướng mạo thanh tú tiểu cô nương. Cho cô nương trong nhà một điểm ngân lượng là có thể mua đi. Những thứ này bị mua đi cô nương bình thường mang về bị hết lòng bồi dưỡng vài năm. Sẽ đưa vào trong thanh lâu. Nếu như các ngươi đánh ta muội muội chủ ý, coi như là liều mạng. Ta cũng sẽ không đồng ý. Ha ha, bị oan uổng Tôn Thần không ngừng không có nổi nóng. Ngược lại nở nụ cười. Hắn ánh mắt không sai. Thiếu niên này là tha chính mình chảy máu chảy mồ hôi. Cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất muội muội hảo ca ca. Hướng về phía muốn chiếm chính mình tiện nghi trưởng bối. Hắn cũng không có ngại mặt mũi không dám mở miệng. Ngược lại thoải mái há mồm đòi hỏi. Một điểm này hắn đặc biệt bội phục, bởi vì cho dù Tôn Thần chính mình, đối đãi luôn muốn tại hắn bên cạnh tham nãi nãi Tôn Dương Thị. Thật giống như cũng làm không được hắn như vậy dứt khoát. Nếu như ta nói, ta muốn cho ngươi về sau đều làm việc cho ta, ngươi nguyện ý không? Tôn Thần dứt khoát hỏi, như vậy có tình có nghĩa cũng sẽ không do dự bất quyết người. Hắn không muốn bỏ qua, không muốn. Ta là tuyệt đối sẽ không bán mình. Thiếu niên không chút suy nghĩ cự tuyệt. Người ngay cả giá tiền đều không hỏi. Liền thống khoái như vậy mà cự tuyệt à. Tôn Thần cười. Bất kể giá bao nhiêu. Ta đều sẽ không đồng ý. Ta hứa dũng cảm quyết đoán không vì nô. Ây, người có phải hay không hiểu lầm gì đó. Tôn Thần này mới phản ứng được. Hợp lấy hai người mới vừa rồi đàm luận. Căn bản không phải cùng sự kiện. Ta cũng không có muốn đem ngươi mua lại làm nô bộc tâm tư. Một cái là bởi vì ta mua người đã quá nhiều. Một là ta cảm giác được ngươi nên có đãi ngộ tốt hơn. Tốt hơn. Thiếu niên một mặt mờ mịt. Phải tốt hơn. Tôn Thần lặp lại. Ta tại Hải Xanh Tử Châu Tràng liền muốn thành lập. Bởi vì một ít nguyên nhân ta cũng không thể lâu dài ở lại nơi đó. Cho nên ta yêu cầu một cái tin được người. Giúp ta nhìn hết thảy. Bởi vì châu tràng vừa mới xây, sở hữu vặt vãnh sự vụ đều cần hắn giúp làm chủ. Nhìn ra thiếu niên có chút động tâm, Tôn Thần lại bỏ thêm một cây đuốc. Mặc dù yêu cầu lâu dài đợi ở nơi đó, nhưng chúng ta miễn phí cung cấp ăn ở, còn có thể mang người nhà đi qua nhà tương đương 1 năm tiền công 300 lạng bạc dòng lên. Làm tốt còn có khen thưởng, nhiều như vậy. Hứa Dũng mặc dù không có cho người khác làm qua công. Nhưng hắn biết rõ cha mẹ tích góp đến mấy năm. Cũng mới để giành được hơn 100 lượng bạc mà thôi. 1 năm tiền công liền muốn 300 lượng. Hắn là suy nghĩ nước vào mới có thể đem công việc đẩy ra đi. Ta đồng ý. Giống như là sợ Tôn Thần sẽ đổi ý bình thường Hứa Dũng vội vàng mở miệng. Tâm tình vô cùng kích động hắn bất chi bất giác phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Sắc mặt hồng hồng mà cúi đầu. Bất quá, tà chân, có chút tật xấu nhỏ. Chạy có một chút xíu không lanh lẹ. Hắn nghĩ tới tình huống mình. Trong mắt hào quang ảm đạm xuống. Cách rất gần, Tôn Thần mới nhìn thấy một mảnh bầm đen trên bắp chân tựa hồ còn có một khối lõm đi xuống vết tích. Giống như là... bị thứ gì đem phía trên thịt cho loại bỏ đi xuống giống nhau. Ta, đoạn thời gian trước bị hải xà cắn một cái. Mặc dù đương thời rất nhanh đem bị cắn vị trí cắt đi rồi. cũng làm hết sức đem bẩn huyết cho chen lấn chen chúc. Nhưng là vẫn là bệnh căn không dứt. Hứa Dũng chật vật mở miệng. Ta bên trái bắp chân. Dùng không được một điểm khí lực. Hiện tại liền bình thường bước đi đều làm không được đến. Ta bây giờ là một tên què. Thì ra là như vậy. Tôn Thần trong lòng âm thầm đạo. Hắn bắp chân không làm gì được. Hẳn là với hắn ở trong biển bị cắn bị thương có liên quan. Cho tới cắn bị thương hắn hải xà. Rất có thể là cá trình biển. Hải xà độc tính khá mạnh. Bị cắn bị thương sau đó sẽ tạo thành hô hấp bắp thịt tê dại. Tạo thành hô hấp suy kiệt. Dưới tình huống như vậy. Người 10 có 8-9 là sống không được. Cá trình biển độc tính yếu hơn. Chủ yếu sẽ tê dại thần kinh vận động. Để cho bị người cắn dần dần mất đi hành động lực. Thậm chí cuối cùng trở thành hoạt tử nhân. Mà Hứa Dũng bị cắn về sau cứu chữa biện pháp rất chính xác. Hơn nữa phi thường kịp thời. Đối với hắn tạo thành tổn hại liền đối lập nhỏ đi rất nhiều. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Chẳng qua là hành động bất tiện thôi. Lại không phải là không thể nhúc nhích. Huống chi ta mời ngươi qua cũng không là phải làm khổ lực. Sợ cái gì? Tôn Thần an ủi hắn. Dù sao hắn hiện tại chính là mê tâm khiếu. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này thu nạp và tổ chức đến trận doanh mình. Cái kia ta đồng ý. Thiếu niên có chút ngượng ngùng. Hắn không nghĩ đến người trước mắt này vậy mà thật không ghét bỏ chính mình không tốt ở được. Cứ việc mới vừa hắn hào tình vạn trượng nói ngày tháng sau đó chính mình sẽ nuôi muội muội. Có thể trời mới biết. Hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu tính toán trước. Hắn đều cũng định cho dù ăn mày. Cũng phải nghĩ biện pháp nuôi muội muội cùng mình. Cũng phải để cho cha mẹ đi an tâm. Sẽ không nhớ mong bọn họ. Không nghĩ đến thượng thiên có mắt. Thật để cho hắn đụng phải quý nhân. Ly biệt quê hương tính là gì? Cha mẹ đã không có ở đây. Hắn và muội muội hai người ở nơi nào? Nhà bọn họ ngay tại nơi đó. Dù sao đồ vật cũng không gì đó có thể thu thập. Chỉ chờ 3 ngày sau. Cha mẹ thi thể tìm tới không tìm được. Đều có định luận. Hắn cũng liền có thể yên tâm rời đi. Hứa Dũng nhờ cậy Tôn Thần đem muội muội trước mang về trong thành. Một mình hắn ở lại bờ biển. Ước định cẩn thận nhiều nhất 4 ngày. Cứ tới đây tìm hắn. Tiểu cô nương ngay từ đầu không bỏ đi được ca ca. Có thể tại hắn hống liên tục mang hù dọa sau đó. Chỉ có thể lau lệ đi theo hai nữ sau lưng rời đi. Trở về trên đường tất cả mọi người rất trầm mặc. Chỉ có tình cờ Tiểu Xuân Ni không nhịn được lúc phát ra 1-2 tiếng khóc sụt sùi. 4 ngày sau đó, Hứa Dũng liền đúng hẹn trở lại. Cha mẹ thi thể đến cùng không có tìm được. Cuối cùng Hứa Dũng chỉ có thể dùng bọn họ lưu lại cụ áo làm một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Nghĩ đến bên trong căn bản không có cha mẹ, hắn dứt khoát cũng không có tới kêu muội muội đưa bọn họ đoạn đường cuối cùng. Bản thân một người đem tang sự làm. Cho tới khoảng thời gian này hắn là giải quyết như thế nào ăn cơm và vấn đề ở. Tôn Thần không hỏi. Nhìn hắn tiểu tụy không chịu nổi dáng vẻ. Nhất định là đi theo hải lý. Cho dù không có xuống nước. Này 3-4 ngày hắn chắc cũng là không ngủ không nghỉ. Cha mẹ bỗng nhiên mất đi đau. Làm sao sẽ thật giống hắn trên mặt chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nhưng là làm là muội muội về sau duy nhất dựa vào. Làm là một cái nam tử hán. Hắn lại không thể giống như là tiểu cô nương như vậy khóc sướt mướt. Chỉ có hung hãn hành hạ chính mình thể xác. Làm cho mình không có một tia khe hở suy nghĩ niệm. Đi hèn yếu. Đi thương tâm khổ sở. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.